Mục Thần, chương 322, kẻ đứng thứ 28 trên long bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết gì mà nói. Nó là nó, con là con ồ, có khác gì đâu à, đều là con của cha mà. Nhưng cha nợ con, hổ thẹn với con, cha là phụ thân mà lại. Thôi được rồi, dù gì cha cũng là trưởng tộc nhà họ Mục. Cha đừng cảm xúc dâng trào thế được không? Con nghe mà nổi hết da gà da vịt lên rồi này. Mục Thanh Vũ nhìn Mục Vĩ, chỉ biết cười xót xa. Thằng nhãi này đúng là chẳng xem phụ thân nó ra gì. Chỉ có mỗi nó là dám nói mấy lời gợi đòn này thôi. Nhưng chính những câu dí dỏm đó càng làm ông ấy hổ thẹn với hẳn. Thử nghĩ xem, Mục Vĩ ở thành Bắc Vân một mình những 10 năm. Không biết hắn đã chịu uất ức nhiều đến nhường nào mà từ một cậu thiếu niên nho nhã. Năm ấy trở thành một người dù trong tình huống hiểm nguy vẫn thản nhiên mỉm cười hôm nay. Không biết nếu bây giờ Mục Thanh Vũ biết đứa con trai này không còn là con mình nữa sẽ cảm thấy như thế nào. Mỗi lần nghĩ Mục Vĩ cũng thấy hơi áy náy với Mục Thanh Vũ ở phía đối diện mình. Vậy nên mỗi một tiếng cha hắn đều gọi thật chân thành. Thời gian này con phải hạn chế ra ngoài đấy. Con phá tanh Bành Lôi Phong viện rồi. Ta đoán là có nhiều người muốn xuống tay với con lắm. Xuống tay với con, nhào lên, đánh thì đánh thôi. Ai sợ ai, Mục Vĩ cười sảng khoái. Từ khi chào đời, Mục Vĩ con chưa từng sợ ai. Nói con ngạo mạn hay ngông cuồng cũng chẳng sao. Con cũng hiểu đạo lý cứng quá thì gấy. Nhưng có một số việc con nhất quyết không dễ dàng cho qua. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ngoài mật thất. Vào đi, Thanh Trí và Thanh Sương lần lượt tiến vào. Đây không phải mật thất, cần phải giữ bí mật trong nhà họ Mục. Vì vậy Mục, Thanh Vũ vẫn tin tưởng cho hai nha hoàn thiếp thân mình đã tự tay huấn luyện từ nhỏ đến lớn vào đây. Có chuyện gì? Lần đầu tiên có cơ hội hiếm hoi ở một mình cùng con trai nên Mục Thanh Vũ rất thư giãn. Giờ bị người khác quấy rầy nên giọng điệu ông ấy có hơi cộc căn. Phía học viện xảy ra chuyện rồi à? Sao? Mục Vĩ khá thích thú về việc này. Đáng lý ra hiện tại lớp 9 cao cấp đã được xem như một sự tồn tại đặc biệt. Có địa vị rất cao trong Lôi Phong viện. Thế mà vẫn có người muốn trêu vào lớp 9 cao cấp à? Là chuyện gì? Thiếu gia Phong Hành bị đánh trọng thương trong học viện, gấy hai tay rồi à? Có kẻ đang làm ầm ở lớp 9 mà chẳng có ai trong Lôi Phong viện đến ngăn cản cả. Chuyện này đã lan ra khắp học viện, Mục Phong Hành đang bị treo trước cửa phòng học của lớp 9. Không ai dám ra mặt. Ai làm? Mục Vĩ chỉ nói một câu ngắn ngủn, khuôn mặt không rõ cảm xúc, là Khổng Kiệt. Biết rồi, nói xong Mục Vĩ bắt đầu mặc áo vào. Chuyện này để ta giải quyết cho. Mục Thanh Vũ lên tiếng. Khổng Kiệt đứng thứ 28 trên long bảng và đã mở đến huyệt phong trì của cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8. Giết cậu ta thì rắc rối lắm. Huyệt phong trì à, Ngạn Vân Ngọc cũng chỉ huyệt phong trì tầng 8 thôi. Mục Vĩ đứng dậy rồi mỉm cười. Đáp, không sao đâu à. Con sẽ tự giải quyết. Có chuyện này cũng xử không xong thì sau này ai cũng có thể tới đạp bảng hiệu lớp 9 cao cấp của con rồi còn gì. Đi thôi. Sau trận chiến cuối cùng giữa các lớp cao cấp, Mục Vĩ của bây giờ đã khác xưa. Nhập môn kiếm thế, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6. Đối với những người khác, từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 có thể chỉ là sự tăng cấp một tầng cảnh giới. Nhưng Mục Vĩ đã thông huyệt khí hải, trực tiếp mở huyệt thận du tầng thứ 6 sơ kỳ. Sự đề cao một cảnh giới này chính là một bước tiến lớn đối với Mục Vĩ. Cao thủ huyệt phong trì tầng thứ 8, có tên trên long bảng ấy hả? Hờ hờ, giờ phút này, trước phòng học lớp 9 cao cấp tại Lôi Phong viện có một người bắc ghế ra ngồi. Dưới chân kẻ đó là một người đã tắt thở, một xác chết. Đồng thời, trên ban công ngoài lớp 9 có một người bị trói hai tay treo lơ lửng giữa không trung. Đó là Mục Phong Hành. tất cả học trò lớp 9 đều bị mắc kẹt trong phòng học. Không thể ra ngoài kêu cứu. Khổng Kiệt, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Mục Phong Hành đang bị trói giữa không trung nhìn thi thể trên mặt đất với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu ta chỉ muốn nhảy xuống giết chết Khổng Kiệt cho hả giận. Người đang nằm ở đó là người bạn tốt nhất, là tri âm của Mục Phong Hành. Nhưng cậu ta quá vô dụng, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người bạn chí cốt của mình bị giết. Mất mạng, cậu ta thật hận, hận mình vô tích sự, hận mình yếu hèn, ta chết chắc. Khổng Kiệt mặc võ phục, tóc tung bay, miệng ngậm một cây rơm, gã nhàn nhã trêu chọc. Mục Phong Hành, nghe nói ngươi có tiếng ở lớp 9 cao cấp lắm, ta không tin nên hôm nay ghé qua xem thế nào. Hóa ra cũng chỉ thế thôi. Sao nào, có phải việc Cổ Tâm Nhã đến tìm làm ngươi sao xuyến rồi không? Những lời này làm Mục Phong Hành giận điên lên. Cổ Tâm Nhã vốn là người yêu của cậu ta, còn Khổng Kiệt là bạn thân của cậu ta. Có lần ba người cùng nhau đi rèn luyện thì vô tình thấy một di tích cổ. Lấy được thánh đan, ngặt nỗi chỉ có 2 viên. Mục Phong Hành nhường thánh đan cho 2 người chứ không lấy. Vì thiên phú của cậu ta mạnh hơn họ, cậu ta mong bạn thân và người mình yêu có thể trở nên mạnh hơn. Ngờ đâu sau khi 2 người họ dùng thánh đan, không chỉ thiên phú tiến xa vượt bậc mà thực lực cũng tăng lên từng bước. Kết quả là Khổng Kiệt trở thành cao thủ trên Long Bảng, còn Cổ Tâm Nhã bị hiếp bức, bị người từng là bạn chí cốt của cậu ta cướp đi. Từ đó, Mục Phong Hành sa sút tinh thần, vùi mình trong lớp 9 sơ cấp, sau này Hoàng Lạp mới trở thành người bạn thân của cậu ta. Cách chương.